Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4252, tái hiện thượng cổ thần khí, không động ấn. 10 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có lựa chọn của ngươi, ta cũng chi phối không được ngươi, có thể ngươi ít nhất phải cho ta một cái thời gian, cũng cho đại tiểu thư một cái thời gian a, Diệp Long Hách nói. Ta biết, ngươi muốn trở thành cường giả về sau, lại thêm vào Phượng Hoàng Tông, có thể cái gì gọi là cường giả? Cổ thần cảnh là cường giả, thánh cảnh cũng là cường giả, ngươi dự định để cho chúng ta chờ thêm bao nhiêu năm? 1000 năm, 1000 năm, vẫn là 10 vạn năm, nếu thật là thời gian lâu như vậy, đại tiểu thư tâm, chỉ sợ đều lạnh thấu. Diệp Thúc Thúc, Tô Giao không khỏi bóp Diệp Long Hách một thoáng, đừng nói chuyện, Diệp Thúc Thúc đây là tại hướng về ngươi đây. Diệp Long Hách thấp giọng nói, thời gian này, sẽ không quá dài. Phương Tầm suy nghĩ một lát. Sau đó nói, Thang Đăng Thiên về sau, hẳn là liền sẽ có kết quả. Thang Đăng Thiên, Diệp Long Hách không thể tưởng tượng nổi mà nói, khoảng cách Thang Đăng Thiên mở ra, cũng là còn thừa lại một thời gian 2 năm, ngươi có thể đi vào Thang Đăng Thiên. Cho dù là thật tiến vào, ngươi lại có nắm bắt, tại Thang Đăng Thiên ở trong thu hoạch được tạo hóa. Ta có thể nói cho ngươi, đối với hiện tại Phượng Hoàng Tông tới nói, cho dù là thấp tinh thiên thần cảnh, đều không nhất định có thể được xưng tụng cường giả a. Phương Tầm cũng không có cam đoan quá chết, mà là cho mình lưu lại đầu đường lui, cười nói. Mặc dù Thang Đăng Thiên không được, ta cũng còn có nhiều thời gian, khoảng 100 năm, Tô Giao tỷ tỷ hẳn là sẽ không trách ta a. Quái cây rắm, ta lại không nói ta thích ngươi. Tô Giao cáu giận nói, ngược lại ta thích ngươi. Phương Tầm một mặt vô lại bộ dáng, đã như vậy. Vậy ngươi liền tranh thủ thời gian chuẩn bị đi thôi. Diệp Long Hách dừng lại một chút, lại nói, tông chủ lần này, còn phân phó ta mang một chút thần tinh, ngươi có cần hay không? Không cần, Phương Tầm trực tiếp cự tuyệt, cũng không có hỏi thăm có nhiều ít thần tinh. Nếu quyết định chủ ý, không muốn để cho Phượng Hoàng Tông hỗ trợ, vậy hắn liền sẽ không tiếp nhận Tô Hàn đưa cho hắn mảy may tài nguyên. Cho dù là một viên thần tinh, hảo tiểu tử, thật là có cốt khí. Diệp Long Hách tán thán nói, vãn bối xin cáo từ trước, Tô Giao tỷ tỷ, ta đi trước. Phương Tầm quay người thời khắc, lại là bỗng nhiên cho Diệp Long Hách truyền âm nói. Phiền toái Diệp tiền bối giúp ta truyền cáo Tô Tông Chủ, ta cái viên kia ấn ký, gọi là. Không động ấn, được rồi, ta lại. Diệp Long Hách theo bản năng liền muốn gật đầu, nhưng hắn nói phân nửa, rồi lại hơi ngừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái gì? Không đè nén được kinh hô, theo Diệp Long Hách trong miệng truyền ra. Bất quá chẳng qua là truyền âm, người khác nghe không được, nhưng nhìn Diệp Long Hách cảm xúc biến hóa, cũng biết hắn giờ phút này cực kỳ kinh ngạc. Thượng cổ một trong thập đại thần khí, không động ấn, Diệp Long Hách ngẩng đầu, muốn có được đáp án, có thể Phương Tầm thân ảnh, lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Đứng ở nơi đó, Diệp Long Hách ngốc trệ rất lâu. Cuối cùng vẫn là Tô Giao kéo hắn một thoáng, mới khiến cho hắn tỉnh táo lại. Diệp Thúc Thúc, chúng ta trở về đi. Tô Giao nói, há, tốt. Diệp Long Hách trong lòng rung động thao thiên. Hắn nhìn một chút Tô Giao, truyền âm hỏi. Đại tiểu thư, Phương Tầm có thể từng đã nói với ngươi, hắn cái viên kia dấu ấn bí ẩn, đến cùng là cái gì? Xem ra Diệp Thúc Thúc đã biết. Tô Giao bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích thật là không động ấn, thượng cổ một trong thập đại thần khí không động ấn. Ông trời ơi, Diệp Long Hách khó có thể tin, thượng cổ thập đại thần khí, đó cũng đều là trong truyền thuyết vật phẩm a, Hiên Viên Kiếm, Đông Hoàng Trung, Bàn Cổ Phủ, Luyện Yêu Hồ, Phục Hy Cầm, Hạo Thiên Tháp, Thần Nông Đỉnh, không động ấn, Côn Lôn Kính, Nữ Hoa Thạch. Đối hậu thế tôi nói, cái này căn bản là không có khả năng xuất hiện đồ vật. Thậm chí rất nhiều người đều truyền ngôn, đã hủy diệt thành hư vô. Nhưng bây giờ, chỉ là Phượng Hoàng Tông, liền chiếm cứ Hiên Viên Kiếm, Phục Hy Cầm, cùng với Luyện Yêu Hồ ba loại. Mà trước mắt, lại xuất hiện một cái không động ấn. Này đã tan biến tại Tuế Nguyệt Bánh Xe ở trong khủng bố vật phẩm, chẳng lẽ đều đang dần dần thức tỉnh cùng xuất thế hay sao? Xú nhà đầu, ngươi nên nói sớm đó a. Diệp Long Hách cũng mặc kệ thân phận của Tô Giao. Oán giận nói, có được thượng cổ thần khí tồn tại a, mặc dù tu vi của hắn lại thấp, tư chất yếu hơn nữa, cái kia lại có thể thế nào? có thể bị thượng cổ thần khí chọn chúng, chắc chắn đều không phải là phế vật. Nếu là hắn lại thêm vào Phượng Hoàng Tông, vậy chúng ta đã có thể có được 4 kiện thượng cổ thần khí. Vừa nói, Diệp Long Hách một bên lộ ra nồng đậm hối hận. Sớm biết Phương Tầm có thượng cổ thần khí, còn nói gì cầu thí cốt khí. Loại người này, tương lai thành tựu chắc chắn sẽ không thấp, muốn cốt khí có cái gì dùng. Diệp Thúc Thúc, người có thể đừng như thế vật chất mà. Tô Giao bất đắc dĩ nói, vật chất, Diệp Long Hách trợn mắt nói, chà người nếu là không vật chất, nơi nào có ngươi bây giờ như vậy thoải mái sinh hoạt. Đại gia nếu là đều hướng về phía cốt khí đi, Phượng Hoàng Tông chỉ sợ sớm đã bị diệt. Được, à, ta sai rồi. Tô Giao phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho. Việc này bị tông chủ biết, chờ lấy hắn huấn ngươi đi. Diệp Long Hách hừ một tiếng. Hắn hiện tại xem như hiểu rõ, vì sao Phương Tầm chỉ có tứ tinh huyền thần cảnh tu vi, nhưng như cũ có thể tại thất tinh thiên thần cảnh truy sát phía dưới trốn. Một kiện hoàn chỉnh thượng cổ thần khí, có khả năng bạo phát đi ra uy lực kinh khủng, cái kia tuyệt không phải hậu thế những tu sĩ này có khả năng tưởng tượng. Mặc dù Diệp Long Hách không biết cái kia không động ấn, đến cùng có dạng gì tác dụng, nhưng hắn chỉ cần biết, đó là 10 đại thượng cổ thần khí một trong là được rồi. Trách không được như vậy có tự tin, trách không được không muốn ăn ta Phượng Hoàng Tông cơm chùa, nguyên lai là có không động ấn. Diệp Long Hách càng nghĩ càng giận, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử thúi này, ta còn tưởng rằng hắn thật sự có cốt khí, nguyên lai là có nắm bắt mới dám nói những lời này. Cuối cùng nói cho ta biết không động ấn là có ý gì. Để cho ta hối hận, nhường tông chủ đi cầu lấy hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Cảm thấy hắn có thượng cổ thần khí thì ngon rồi. Không biết ta Phượng Hoàng Tông cũng có 3 kiện thượng cổ thần khí sao? Diệp Thúc Thúc, ngài đừng nóng giận. Tô Giao thấy Diệp Long Hách vẻ mặt không ngừng biến hóa, cũng có chút ngượng ngùng nói. Việc này đều là lỗi của ta, ta hướng ngài nhận lầm, ngài liền tha thứ ta đi, có được hay không vậy? Tốt tốt tốt, ta không tha thứ ngươi. Còn có thể đánh ngươi hay sao? Diệp Long Hách tức giận. Ngài nếu là thật muốn đánh ta chút giận, ta đây cũng sẽ không phản kháng. Tô Giao làm bộ đáng thương nói. Liền biết nũng nịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Long Hách lúc này bị nàng đánh bại, bất đắc dĩ nói. Mau đi trở về đi, không động ấn sự tình, muốn cho tông chủ sớm một chút biết. Diệp Thúc Thúc, kỳ thật ta muốn nói. Phương Tầm nếu nói cho ngài, đó là không động ấn. Vậy liền chứng minh, hắn là tin tưởng Phượng Hoàng Tông, cũng xác thực nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông. Tô Giao nói, ta tự nhiên biết, bằng không thì ta làm sao cũng muốn biện pháp, đưa hắn không động ấn cho đoạt tới. Diệp Long Hách hừ lạnh, người tiểu nha đầu này, mới vừa rồi còn hô hào không thích người ta, hiện tại liền giúp hắn nói chuyện rồi. Thật sự là con gái lớn không dùng được a, cùi trỏ liền biết ra bên ngoài ngoặt, tông chủ biết Cao Minh đau lòng chết. Ta nói đều là sự thật mà, Tô Giao khí dậm chân, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.